mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 127 thấy thuốc phong nguyệt. Ta bất nói các ngươi cũng hẳn là đoán được, ta là thầy thuốc, là người phụ trách nơi này. Phong Nguyệt tựa hồ không có gì câu thúc, rất thản nhiên đạo, mà Đông Phương Tuyết nghe nói, trên mặt lại là không có lộ ra một điểm sai biệt. Lại có chút kỳ quái, người đã là thầy thuốc sao có thể ở địa bàn của mình bị nhốt lâu như vậy? Lời này một chỗ Đông Phương Tuyết khóe miệng nhẹ co rúm hạ. Trong mắt thoáng qua tiểu ý, Phong Nguyệt lại là lúng túng, ho nhẹ một tiếng nói, ngoài ý muốn, chỉ do ngoài ý muốn. Hai ngày sau, mọi người rốt cuộc khôi phục nguyên khí, dựa theo Phong Nguyệt lời, lần này tiêu phí miễn đơn, xem như là Đông Phương Tuyết cứu trợ hắn hồi báo. Nghe lời này U rất không nói gì, đồng thời cũng theo Đông Phương Tuyết nơi đó giải một số chuyện. Tình, nguyên lai hiện thế chung có tiền nhất cơ cấu lại là thầy thuốc liên minh. Bởi vì ở vào tuyệt đối cơ hồ lũng đoạn địa vị bọn họ. Chỉ cần là nhân đô hội dùng đến thầy thuốc, ai có thể bảo đảm chính mình không cái ốm đau. Mặc dù là hiện tại cải tạo chiến sĩ sử dụng tễ thuốc cũng là bọn hắn cung cấp. Đương nhiên đều là thiên giới. Cộng thêm chỉ cần là muốn ở thế giới này hảo hảo sinh tồn được. Như vậy này thầy thuốc liên minh cung cấp tễ thuốc chính là bọn họ hy vọng duy nhất. Nói bọn họ là món lãi cách xù hành nghiệp đó là một chút cũng không sai. Đã như vậy U cũng không khách khí với hắn. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Phong Nguyệt nhìn về U, có tính toán gì không? U khóe miệng chặt mân, trầm mặc khoảnh khắc mở miệng nói. Ta muốn ở này xung quanh đi dạo. Phong Nguyệt như có điều suy nghĩ nhìn buồn bã nói. Ngươi có phải hay không đang tìm cái gì? Này một mảnh đều là ta ở phụ trách. Có cái gì có thể giúp bận ngươi cứ việc nói. Kỳ thực ngươi không nói ốc dã muốn hỏi. U nghe nói cười. Nga, thật là có a. Cái gì? Phong Nguyệt cũng cười cười nói. U nhíu mày trầm mặc khoảnh khắc. Ánh mắt rất trầm trọng. Ngươi biết U Minh sao? Phong Nguyệt nghe nói ánh mắt chợt lóe, nhưng sau đó lại bình thường trở lại. Ngươi đã ở tìm U Minh. Phong Nguyệt bưng lên chén trà trong tay, nhẹ nhàng uống một ngụm. Đông Phương Tuyết vẫn trầm mặc, chân mày nhăn tử chặt. Lấy hắn bỉ ngạn hoa đích thực lực cũng không có thể ở đây tìm được U Minh. Sở lời nói thật đối với Phong Nguyệt có thể tìm được cũng không ôm rất lớn hy vọng. Cái gì gọi ta đã ở tìm? U ánh mắt có chút kỳ quái. Chẳng lẽ rất nhiều người đô đang tìm sao? Kỳ thực cũng không có gì hay giấu giếm. Này sở dĩ phải tuyển trạch ở đây làm ta quản hạt. Cũng là để cho tiện tìm kiếm. Nếu như ta đoán không lầm lời, ngươi cũng là nhận được tin tức. Nơi này là U Minh thành viên cuối cùng hiện thân địa phương đi. Ta cũng vẫn đang tìm U Minh. Đệ đệ của ta liền là của U Minh một thành viên, Phong Nguyệt lời nói rất khẳng định. Ngươi là của Phong Nhã ca ca. Cái này U thế nhưng kinh ngạc. Đúng vậy, ta là cái bất xứng trước ca ca. Nói tự giễu cười, thế giới này thật đúng là tiểu A. Ha ha, U có chút buồn cười. Đúng vậy, vậy ngươi lại là đang tìm U Minh vị nào đâu? Phong Nguyệt khẽ cười một tiếng nói. Ta U. Hai thanh âm cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên. Bí mật, Phong Nguyệt chợt nhíu mày sao? Đông Phương Tuyết rõ ràng là không đồng ý hiện tại U bại lộ thân phận của mình. Hiện tại U không thể nghi ngờ là những thứ ấy phát rồ ra hỏa các trong mắt Đường Tăng. U đương nhiên cũng biết Đông Phương Tuyết lo ngại, nhưng U theo Phong Nguyệt trong mắt không nhìn tới tham lam. Một người thế nào ngụy trang mắt của hắn con ngươi đều là sẽ không gạt người. Không có việc gì, ta tin Phong Nguyệt, lại nói hắn là của Phong Nhã ca ca. Phong Nhã cũng là của ta đồng bọn. Cho Đông Phương Tuyết một trần an ánh mắt, U ngữ khí kiên định. Chẳng lẽ, không thể nào đâu, nghe hai người không đầu không đuôi đối thoại. Phong Nguyệt như là nhớ ra cái gì đó, có chút không dám tin nhìn về U. Nhìn đối phương thật sâu nhăn lại chân mày. U mỉm cười, ngươi muốn đến, điều này sao có thể? Các ngươi hoàn toàn là hai người. hơn nữa ở tình huống lúc đó hạ ngươi sao có thể sống sót. Phong Nguyệt cắn đầu hủy bỏ suy đoán của mình. Ha ha, U thấy tình trạng đó cười, nhưng trong mắt lại là không có một điểm tiêu ý. Một cỗ lăng nhiên hàn ý theo đáy mắt chỗ sâu nhất điên cuồng giật tản ra đến. Môi hơi di động, từng chữ thong thả thổ lộ rất sợ Phong Nguyệt hội nghe không hiểu. Bởi vì ta là theo trong địa ngục bò ra. Phong Nguyệt hơi sững sờ, nhìn về phía U trong ánh mắt mang theo một chút phức tạp. Hắn hiện tại lại là hoàn toàn tin U nói. Đối phương trong mắt kia luồng khắc cốt đau xót là không có trải qua những chuyện đó nhân căn bản. Vô pháp ngụy trang ra tới. Há miệng không biết nói những lời gì đến an ủi U. Ha ha, ngươi nếu là có kia công phu, còn không bằng giúp ta nghĩ nghĩ biện pháp nhanh lên một chút tìm được U Minh. U lại là không để ý cười cười. Tựa hồ kia tất cả chẳng qua là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Này một khu vực ta đô tìm khắp, có thể nói chỉ cần bọn họ xuất hiện sẽ không thể có thể thoát khỏi đôi mắt của ta. Thế nhưng nhận lấy mặc dù là ta không nói ngươi cũng biết. Trừ phi bọn họ bay trên trời chui xuống đất, bằng không chính là bọn họ căn bản đã không ở này một khu vực. Phong Nguyệt lời nói ra có một cỗ cường đại tự tin ở bên trong, thời gian sử dụng cũng có một cỗ thật sâu bất đắc dĩ. U biết muốn tìm được U Minh theo hắn ở đây hạ thủ là không thể nào. Bất quá, Phong Nguyệt chuyện vừa chuyển nói tiếp. Chúng ta ở đây không có tin tức bất đại biểu người khác chỗ đó không chiếm được tin tức. Phong Nguyệt lời khiến cho Đông Phương Tuyết không vui. Hắn biết đối phương nói là khô lâu kỵ sĩ đoàn. Nhưng những người đó là hiện tại U có thể trêu chọc sao? U ta sẽ tăng số người nhân thủ. Đông Phương Tuyết bất mãn liếc nhìn Phong Nguyệt, đối này U cấp cấp đạo, hắn biết hiện tại U là sốt ruột thượng hòa nghĩ phải nhanh một chút tìm được U Minh. Mặc dù là biết đây là hố lửa, nàng cũng nhất định sẽ không thể chối từ nhảy đi vào. Hiện tại Phong Nguyệt lời không thể nghi ngờ là ở đổ dầu vào lửa a. Hắn đương nhiên hội khó chịu, U cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ gì, gật gật đầu. Ta biết, người nơi này đều là người thông minh, không cần nhiều lời tin tức gì liền đã giao lưu hoàn tất. Liền ở trong phòng rơi vào một mảnh kỳ quái vắng vẻ lúc. Ngoài cửa vang lên mị có chút lo lắng thanh âm. Đại ca, chuyện gì, vào đi, Đông Phương Tuyết mày nhăn lại. Nếu không có việc gấp bốn người bọn họ chắc chắn sẽ không tới quấy rầy mình. Xem ra là đã xảy ra chuyện. Mị bước nhanh tiến lên ở Đông Phương Tuyết bên tai rất nhanh nói mấy câu. Đông Phương Tuyết sắc mặt sau đó thay đổi. Ngươi nếu là có sự hãy đi về trước đi. Lần này thủ hạ của ngươi tử thương không ít, cũng cần ngươi trở lại hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. U trái lại rất săn sóc, ngoặc kép, tốt lắm, ta đem quỷ lưu lại cho ngươi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Đông Phương Tuyết vẫn như cũ có chút không yên lòng. Đặc biệt ở bây giờ đối với phương tựa hồ bị Phong Nguyệt tên kia thuyết phục đói muốn có hành động. Thời gian, nhìn mị mày nhăn lại, nghe thấy Đông Phương Tuyết lời hậu, nguyên bản kiều mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ buồn rầu. U biết lần này Đông Phương Tuyết là gặp được đại sự. Nếu như lúc này điều quỳ, có thể sẽ nhân viên chưa đủ, lắc đầu nói, không cần, chỗ này của ta lại không có gì sự. Ngươi mang người đi nhanh lên đi. Ân, suy nghĩ đến có đội nhân hiểm nghi. U nói tiếp, tảo điểm giải quyết cũng tốt hơn tới giúp ta. Đông Phương Tuyết há miệng, bị U cuối cùng một câu nói thuyết phục. Hơn nữa những lời này thế nào nghe thế nào cảm thấy có chút ái muội. Giống như là thê tử đối trượng phu mỗi ngày đi làm tiền bàn giao. Đi sớm tìm về, nghĩ tới đây Đông Phương Tuyết trên mặt hơi đỏ lên. Nhìn thấy U không có gì phản ánh, trái lại Phong Nguyệt nhà này hỏa lộ ra như cười như không thần sắc nhìn mình. Lập tức Đông Phương Tuyết mặt khó coi, tiểu tử này khẳng định bất là vật gì tốt. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút, không nên vọng động, U Minh ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi không muốn một người đi, biết không? Đông Phương Tuyết chăm chú nhìn U, rất có ngươi không đáp ứng ta bất đi xu thế. Biết, U rất bất đắc dĩ. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Đông Phương Tuyết thầm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Phong Nguyệt. Liền dẫn Mị Ly khai. Phong Nguyệt ngượng ngùng sờ sờ mũi. Chính mình chẳng lẽ lớn lên tượng người xấu sao? Thiết, Đông Phương Tuyết rời đi tiền lời nói tịnh không làm U có điều thay đổi. Ngày hôm sau cáo biệt Phong Nguyệt, ly khai Phong Nguyệt chỗ 103 hào căn cứ sinh tồn. Hướng phía Khô Lâu kỵ sĩ đoàn chỗ đói gần đây một tòa căn cứ sinh tồn rất nhanh bước đi. Hoang vu bình nguyên thượng, không có một ngọn cỏ, mười mấy tên thân hình gầy khô, mặc rách nát đã nhìn không ra màu gốc áo khoác ngoài nam nữ già trẻ. Đô đang liều mạng hướng phía trước chạy trốn. Bọn họ không dám có chút đình trệ, mặc dù là đã vừa mệt vừa đói choáng váng đầu hoa mắt. Trong đó có ba người rõ ràng là một nhà ba người. Cao gầy nam tử, tóc đen con người đen, hẳn là châu Á nhân, tóc thật dài đã đem hắn nửa gương mặt đôi che khuất. Mặc dù đã rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn như cũ không chịu dừng lại một tay một kéo một nữ nhân cùng một không lớn đứa nhỏ. Mấy phút sau đám người kia phía sau xuất hiện một nhóm trong mắt lóe điên cuồng chi sắc mặc da thú. Màu da xám trắng nhân hình sinh vật, Nga, A, Nga, liên tiếp kêu loạn thanh, nhượng này đàn rõ ràng bị đuổi kịp nhân bước chân nhanh hơn. Tóc đen tiểu nam hài lảo đảo một cái, nằm bò đến ở trên mặt đất, trán trong nháy mắt rạn nứt một đạo thật dài người, máu tươi chảy ròng, nam hài ngẩng đầu lên. Cắn chặt môi không khóc, nguyên bản liền bởi vì thiếu nước mà môi khô khốc trong nháy mắt lưu lại một đạo vết máu. Bị một tầng hôi hắc che phủ trên mặt thấy không rõ tướng mạo. Nhưng này một đôi đen kịt đánh mắt to lại là linh động vô cùng. Nữ nhân thấy tình trạng đó đau lòng tiến lên nâng dậy đứa nhỏ. Dùng khàn khàn tiếng nói nức nở nói, tiểu hiên không đau à, mẹ thân thân liền hết đau. Nói nữ nhân dùng phiên liệt khởi ra môi nhẹ nhàng hôn một cái nam hài. Lại dùng nước miếng của mình băng nam hài thanh lý vết thương. Nguyên vốn cũng không có cái gì hơi nước trong miệng. Càng thêm khô khốc khổ sở. Nghe càng ngày càng gần bước chân từ phía sau truyền đến. Nam nhân không dám trễ nãi. Kéo nữ nhân cùng đứa nhỏ liền muốn sau đó chạy. Nữ nhân lại là tránh ra nam nhân tay. Mắt đỏ bừng đạo. Ta chạy hết nổi rồi. Ngươi mang theo tiểu hiên chạy mau đi. Nam nhân sửng sốt, trong mắt cũng đỏ, nhưng không có phản bác, mà là trực tiếp kéo nam hài tiếp tục về phía trước chạy đi. Nam hài không có phản ánh qua đây, lảo đảo mấy bước, nhưng sau đó liền quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Lớn tiếng hô, mẹ, dùng dạng khàn khàn thanh âm làm cho đau lòng người. Nữ nhân nức nở thấp giọng khóc ồ lên, đáng tiếc đã thời gian rất lâu không có nước uống nàng căn bản lưu bất ra nước mắt đến. Ánh mắt của nam nhân đỏ hơn, nhưng trên tay lực độ cùng dưới chân tốc độ trái lại nhanh hơn. Nam hài không dám dừng lại, cuối cùng nhìn phía mẫu thân thời gian, thấy liền là một đám người man dợ không chút khách khí đem mẫu thân một gậy tử đánh ngã xuống đất. Mẫu thân máu chảy đầy đất. Mặt mai trên mặt đất, bị tóc thật dài che giấu ở, thấy không rõ thần sắc, tiểu hiên há miệng lại là phát bất ra từng tiếng vang. Mắt chớp động ánh nước, bốn phía im ắng, trừ mình ra cùng phụ thân sẽ không có những người khác. Tiểu hiên không biết theo phụ thân chạy rất xa, có hay không bỏ rơi phía sau những thứ ấy như ác ma bình thường người man dợ. Phụ thân chân run rẩy lợi hại. Rốt cuộc chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất, thanh âm có chút khàn khàn đạo, tiểu hiên, ngươi chạy mau, nhớ kỹ ngàn vạn biệt quay đầu lại biết không? Phía sau kia như đòi mạng bàn tiếng bước chân lại lần nữa truyền đến. Phụ thân dùng hết toàn thân lực lượng đem tiểu hiên hướng tiền đẩy đi. Tiểu hiên mắt đã khóc bất ra nước mắt, chân rất tê dại, hắn chỉ biết là nghe phụ thân lời. Ở không có đình chỉ hô hấp tiền nhất định phải liều mạng chạy. Không muốn quay đầu lại, không nên nhìn, cũng không cần nghe, không nghe những thứ ấy ác ma gọi thanh, không nghe phụ thân thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tiểu hiên chân đã tê dại, thần tình cũng bắt đầu ngẩn ngơ, Hắn tựa hồ thấy chân trời có một bóng người màu đen hướng phía chính mình đi tới. Này là tử thần sao? Ba ba nói tử thần chính là mặc hắc y phục, bất quá của nàng cái liềm ở nơi nào đâu. Trước mắt tối sầm Tiểu Hiên liền đã không có chi giác. U chém giết mấy người mặc kỳ quái, sẽ không nói ra hỏa, liền đứa nhỏ đô không buông tha, không đáng thương hại, thu hồi đao, ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất cái kia thoạt nhìn dị thường nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đỡ lên. Nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia khô nứt thái quá cái miệng nhỏ nhắn. Trong lòng một nhu, lấy ra chính mình túi nước, hướng phía cái miệng nhỏ nhắn quán đi, một ngụm hai cái, đứa nhỏ chậm rãi mở mắt, đã nhìn thấy một mang theo mặt nạ đại tỷ tỷ đang cho mình uy thủy. Thủy, ánh mắt sáng lên, Tiểu Hiên thân thủ chăm chú bắt được túi nước, hắn đã ba ngày không có uống nước. Hơn nữa trước lại bị đuổi kịp khắp nơi chạy băng băng. Cả người nghiêm trọng mất nước, thủy thứ này ở hiện tại trên thế giới thế nhưng khan hiếm gì đó. Đặc biệt không có đã bị bức xạ ô nhiễm thủy nguyên. Bình thường sinh hoạt tại nhẹ bức xạ khu vực mọi người đô hội đào rất sâu giếng nước mới có thể. Trích dẫn, nếu như trực tiếp thủ dùng trên mặt đất thủy nguyên, không chết cũng sẽ biến thành dơ bẩn quái vật. Cái loại đó toàn thân trường bướu thịt cùng vài nhân, bị bọn họ xưng là không sạch sẽ nhân, cũng chỉ có thật sự là không có biện pháp nhân tài phải làm như vậy. Dù sao tử vong cùng thống khổ sống, tựa hồ sống quan trọng hơn một ít đi. Nhìn trước mắt này chỉ có mấy tuổi đại đứa nhỏ khát khao bộ dáng. U lòng có một chút đau lòng, nàng tựa hồ lại nhìn thấy chính mình đệ đệ Tiểu Vũ. Chậm một chút uống. Không người cùng ngươi cướp, đô là của ngươi, U có chút lo lắng, đứa nhỏ này có thể hay không bị chống được, một tràn đầy túi nước thủy, đều bị trước mắt đứa bé này uống xong, thẳng đến uống xong đối phương mới ý thức được chính mình đã làm gì. Có chút sợ hãi nhìn về phía U, đối, xin lỗi, ta thái khát, ta, Tiểu Hiên mắt đỏ, U lại là trực tiếp nhận lấy túi nước. Cười xoa xoa Tiểu Hiên tóc đạo, không quan hệ, tỷ tỷ ở đây còn có, không sợ người uống, ha ha, nhìn đối phương kia ôn hòa tiểu ý, biết đối phương không có trách ý của mình, Tiểu Hiên yên lòng, sau đó mắt to trung tựa hồ trải qua một tia vẻ xấu hổ. U nhìn trầm mặc đứa nhỏ hỏi, nói cho tỷ tỷ ngươi tên gì, ngoặc kép, Tiểu Hiên thanh âm vẫn như cũ có chút câm. Ngươi thế nào một người ở cánh đồng hoang vu này thượng bị này đàn người man dợ đuổi kịp a? Cha mẹ của ngươi đâu? Bỏ lại như vậy còn nhỏ đứa nhỏ mặc kệ. Điều này làm cho U đối Tiểu Hiên cha mẹ thật sâu bất mãn. Nhưng lời này lại là nhượng Tiểu Hiên nước mắt sốt cuộc chảy ra. Nhìn Tiểu Hiên sáng chói mắt to tí tách rơi nước mắt. Không đếm xỉa đối phương trên người kia khó nghe mùi. U tiến lên đem đối phương kéo vào trong ngực của mình. Tiểu Hiên ô tiếng nghẹn ngào theo U trong lòng truyền đến. Một lát sau, Tiểu Hiên giãy giụa theo U trong lòng ra, nhìn về bên cạnh mấy người man dợ thi thể. Trong mắt bộc phát ra một cỗ hận ý, tiến lên liền hung hăng đá hướng về phía mấy người, thẳng đến phát tiết đủ rồi. Lúc này mới một mông ngồi trên mặt đất, khởi sướng ngốc đến. U đi qua đứng ở Tiểu Hiên bên cạnh cũng không nói. Tiểu Hiên sau đó như là nghĩ đến cái gì, té cầm lấy U ống quần lớn tiếng nói, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không rất lợi hại, có phải hay không, những người này đều là ngươi một người giết, đúng hay không, U nhăn lại mày, gật gật đầu, tỷ tỷ, cứu cứu ba ba mụ mụ của ta, bọn họ bị này đó người man dợ trảo hồi doanh địa đi. Ô, van cầu ngươi, cứu cứu bọn họ, ô, Tiểu Hiên khóc rất khó nghe, giọng nói tượng là bị người cắt vỡ như nhau. U thở dài, thân thủ đem Tiểu Hiên theo trên mặt đất bế lên, theo không gian giới chỉ nội lấy ra một bộ quần áo mới. Đổi hạ Tiểu Hiên đã rách mướp rộng lớn áo khoác, cái này áo khoác, rõ ràng là theo người khác chỗ đó nhặt được, vừa nhìn cũng biết là người trưởng thành. Rất không hợp thể, mặc dù U y phục của mình cũng không phải rất hợp thể. nhưng ít ra là sạch sẽ không có hờ. Ở cánh đồng hoang vu thượng, tôi không thiếu chính là người chết, mà chết nhân thân thượng tôi không thiếu chính là y phục rách dưới. Phá Liên những thứ ấy người man dợ cũng chướng mắt y phục. Cái gọi là người man dợ theo UU hiểu biết, liền là một đám bị bức xạ bị nhiễm hậu bị loài người vứt bỏ nhân. Bọn họ vì sinh tồn chậm rãi tập hợp ở tại cùng nhau. Nhưng bởi vì đối với nhân loại căm hận cùng vì sinh tồn đã vứt bỏ tác vì tôn nghiêm của con người. Bọn họ cái gì đồ ăn, ngay cả biến dị tang thi cũng không cần phóng quá, mà nhân loại đúng là hắn các tối ngon miệng thức ăn. Bởi vì trường kỳ dùng đựng bức xạ thủy nguyên cùng thức ăn. Những người này đã hoàn toàn thoát khỏi nhân quỹ đạo. Trên người bất mãn móng tay đại tiểu vầy, thậm chí trường đầy bướu thịt, bởi vì bức xạ ảnh hưởng sinh mệnh cũng rất ngắn tạm. Chỉ có thể sống đến chừng 30 tuổi, dã man mà làm người ta chán ghét, là cánh đồng hoang vu thượng thường thấy nhất giống, bị loài người xưng là thực thi quy. Trải qua rất nhiều đời sinh sôi nảy nở, bọn họ đã sẽ không nói nhân loại lời, chứ đơn giản phát âm bọn họ. Trên cơ bản không có gì giao lưu, ở cánh đồng hoang vu thượng không ngừng lèn, hiển nhiên Tiểu Hiên một nhà chính là đụng phải như vậy một đám ra săn bắn thực thi quy. Kia Tiểu Hiên biết bọn họ ở nơi nào sao? UU lời nói đối với Tiểu Hiên đến nói không thể nghi ngờ là tiếng trời. Tiểu Hiên hung hăng gật đầu, UU thân thủ ôm lấy Tiểu Hiên, thân hình ở cánh đồng hoang vu thượng như lưu quang bàn rất nhanh chớp động. Cách nơi này hơn 10 dặm ngoài một chỗ có dòng suối nhỏ. Nhưng không có một ngọn cỏ bên trong cốc, có một tòa dùng thạch đầu trồng chất khởi tới giản dị thôn nhỏ từ. Bí mật ở cách đó không xa một đám mặc chiến đấu phục tráng hán đang lẳng lặng gục ở chỗ này không? Nhúc nhích, đại ca chúng ta tới đây lý làm gì? Ở đây trừ có này đó buồn nôn thực thi quỷ ngoại. Cái gì cũng không có a. Dẫn đầu một chọc mày tráng hán nhìn bên cạnh đôi mắt ứng trung niên nhân đạo. Người biết cái gì, ta nhận được tin tức nói. Ở đây cất giấu đại lượng năng lượng thạch. Đôi mắt ứng trung niên nhân lời nói nhượng chọc mày tráng hán ánh mắt sáng lên. Nhưng sau đó lại không hiểu đạo. Này đó thực thi quỷ lúc nào có thu thập năng lượng thạch mê. Bất là bọn hắn thu thập. Mà là có một đội vừa mới săn bắn hoàn thợ săn đi ngang qua ở đây lúc. Bởi vì vừa mới đại chiến quá, bị này đàn thực thi quỷ đánh lén, chỉ có một trong đó nhân trốn về, người nọ vừa lúc cho ta đụng phải coi như là vẫn cứt chó đi. Ha ha, lúc này mới đem tin tức tiết lộ, đôi mắt ứng trung niên nhân ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. À, nói như vậy, lần này chúng ta là phát. Chọc mày tráng hán trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắc hắc, chúng ta động tác phải nhanh tin qua không được bao lâu. Sẽ có nhân đồng dạng nhận được tin tức hướng ở đây chạy đến. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Đôi mắt ứng trung niên nhân trong mắt có một tia háo sắc. Đại ca yên tâm, liền này mấy thực thi quỷ. Huynh đệ chúng ta còn không để vào mắt. Ngài liền ở chỗ này chờ tin tức tốt được. Huynh đệ ta mang theo 10 huynh đệ liền có thể giải quyết. Hắc hắc, chọc mày tráng hán cười trên mặt dữ tợn run lên một cái. Bộ dáng có chút dữ tợn, đường UU ôm Tiểu Hiên chạy tới nơi này thời gian. Chỉ còn lại có đầy đất tử thi, mà đang thu thập chiến lợi phẩm chọc mày tráng hán chờ người cũng không nghĩ đến thứ nhất đuổi tới. Lại là một thiếu nữ, ngẩn người, chọc mày tráng hán vừa định tiến lên. Lại bị bên cạnh đôi mắt ứng trung niên nhân ngăn lại. Bằng hữu cũng là đến điều nghiên địa hình tử. Đôi mắt ứng trung niên nhân mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Có thể một mình hành tẩu với mặt thế, bên người còn theo một đứa nhỏ. Người như vậy đủ để khiến cho đôi mắt ứng nhân chú ý. Mà thế chung bất cứ người nào đâu không thể xem nhẹ. UU trên người kia nhàn nhạt sát khí. Cũng là đám người kia không có khả năng lờ đi, UU quét một vòng, trên người Tiểu Hiên bất an dãy dụa hạ đen bóng mắt to đang không ngừng tìm kiếm khắp nơi cái gì. Cảm giác được Tiểu Hiên cấp thiết, UU đem Tiểu Hiên buông, thấp giọng nói, mau đi đi, Tiểu Hiên gật đầu, mại tiểu gãy chân vội vã hướng phía bốn phía nhà đá chạy đi. Một màn này trái lại nhượng ở đây này đàn bộ dáng có chút dữ tợn đại hán có chút sờ không rõ đầu óc. Vì không làm cho phiền toái không cần thiết u nhìn về đôi mắt ứng trung niên nhân. Nàng biết ở đây vị này mới là đầu lĩnh người. Những thứ kia ta sẽ không động. Nói xong liền tĩnh tĩnh lập ở một bên không nói gì nữa. U ý tứ rất rõ ràng. Bất là hướng về phía ở đây năng lượng thạch cùng chiến lợi phẩm tới. Hơn nữa rõ ràng không muốn để ý tới mọi người. Đã như vậy, đôi mắt ứng trung niên nhân cũng sẽ không tự tìm mất mặt. Kia bằng hữu tự tiện, ta sẽ không nhiều phụng bồi. Đôi mắt ứng trung niên nhân đối thủ hạ nháy mắt, liền đem lực chú ý lại lần nữa bỏ vào cướp đoạt trên. Đối với đôi mắt ứng trung niên nhân lời, u là không có một điểm phản ánh. Để lời nói với người xa lạ mặc dù chậm chút. Nhưng vẫn rất có liệu nói. Phải không? Hắc hắc, hết chương.